Bí thư Đàm cũng lọt vào vây công, đã bị thương, thật vất vả mới thoát thân. Hiện tại, quần chúng đang tấn công tòa nhà thành ủy, lập tức sẽ đột phá bức tường công an và cảnh sát có vũ trang, nhanh chóng sẽ không khống chế nổi. Trịnh Mỹ Đường vừa báo cáo tình huống, vừa vù vù thở dốc, thanh âm càng thêm hoảng loạn. Chánh văn phòng Tào, chúng tôi xin chỉ thị tỉnh ủy có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế hay không? Tào Thành sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Bí thư Trịnh, xin đợi tôi lập tức xin chỉ thị bí thư Vinh. Vinh Khải Cao đã đi nhanh tới, từ trong tay Tào Thành nhận lấy ống nghe, uy nghiêm nói. Đồng chí Trịnh Mỹ Đường, tôi là Vinh Khải Cao. Vâng, bí thư Vinh, tôi xin hướng ngài báo cáo tình huống. Vinh Khải Cao lẳng lặng nghe, hai hàng lông mày, gắt gao cau lại, vô cùng nghiêm nghị nói. Tiểu Trịnh, trong quần chúng có rất nhiều người già và đứa nhỏ, quyết không thể dễ dàng áp dụng biện pháp cưỡng chế. Điểm này, mời cậu và những đồng chí khác của thành ủy cần phải nhớ kỹ. Tôi lập tức sẽ đến đó. Cậu chuyển cáo các đồng chí công an, cảnh sát và cảnh sát có vũ trang, nhất định phải duy trì cao độ khắc chế, quyết không cho phép phát sinh sự kiện đổ máu. Vâng, bí thư Vinh, tôi nhớ kỹ rồi, tôi nhớ kỹ rồi. Cách chương.